Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1015, chiến tám đuôi thiên hồ. Trước liền bị An Lâm trở ngại kế hoạch, như thế An Lâm lại xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo vô cùng vui vẻ, đây là đưa tới cửa báo thù cho hắn tiết tấu a. Tứ Cửu Tiên Tông phía sau có Thiên Đình, Hắc Hồ phía sau còn có Linh Ngư tộc đây, Linh Ngư tộc cũng sẽ không sợ Thiên Đình. Đi chết đi, hắn cười lạnh một tiếng, sau lưng tám cái đuôi lại đồng thời hướng An Lâm vẫy đi, cực kỳ bá đạo thần đạo lực, phô thiên cái địa tới, phong tỏa An Lâm toàn bộ đường lui. Nhưng là trên bả vai hắn tinh linh lại bình thường than ra hai tay, bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tám cái đuôi chụp chung một chỗ, sóng mây kích động hơn 10.000 thước. Trần Hạo sắc mặt lại chợt biến đổi, hắn phát hiện mình chụp vô ích. Trong lúc bất chợt, một cổ kinh khủng viêm lãng từ đỉnh đầu đánh tới. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ra thịt xích kim An Lâm đã hướng về phía hắn một quyền hạ xuống, vô cùng tính dễ nổ lực lượng như bài sơn đảo hải nghiền ép tới. Trần Hạo cái đuôi không kịp thu hồi, chỉ có thể đem giơ lên hai cánh tay hoành đương ở trước người. Hoành, Trần Hạo cảm giác xương cánh tay thật giống như phải bị An Lâm quả đấm chân vỡ một dạng, thân thể cũng bị quả đấm lực lượng đánh cho rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể, An Lâm thực lực làm sao biết cường đại như thế. Trần Hạo sắc mặt đại biến, vẫy vẫy phát hai tay ma, còn chưa có động tác kế tiếp, trên bầu trời liền có vô số lôi đình hạ xuống. Những lôi đình đó tại hạ lạc trong quá trình, uy năng càng ngày càng kinh khủng, để cho Trần Hạo không thể không cần hồ ly đuôi tạo thành hộ thuẫn ngăn cản ở trước người. Bị hắn một mực bảo vệ Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê, thấy cuồng bạo kinh khủng lôi đình, càng bị chấn nhiếp hoàn toàn nói không ra lời. Một mảnh tiếng sấm lóe lên nổ tung sau, Trần Hạo bóng người xuất hiện lần nữa, du động cái đuôi mạo hiểm khói trắng, ánh mắt âm trầm địa nhìn bầu trời. Chỗ đó ngoại trừ An Lâm chi ngoại, còn có một cái tinh linh bay lượn. Trừ lần đó ra, trong tầng mây còn có một cái cực kỳ khổng lồ hắc long ở cuồn cuộn quanh quẩn. Còn tìm tới người giúp đỡ rồi hả? Rất tốt, ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch, các ngươi dám can đảm đến trở ngại ta là bực nào không biết trời cao đất rộng. Trần Hạo gầm thét một tiếng, quần áo bắt đầu băng liệt, thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Rất nhanh, một con có mấy trăm trượng cao lớn bát vĩ thiên hồ ra hiện tại thế gian, lộ ra bản thể Trần Hạo, kinh khủng thần uy ép tới chung quanh sinh linh khó mà hô hấp, ăn mòn cùng lực tử vong khuếch tán, đem chu vi 10.000 thước thực vật sinh cơ rút ra. Thần đạo hồ ly thuật, bạch cốt không gian. Trần Hạo song trưởng đánh một cái, thiên địa chợt trở tối, vô số sắc bén kinh khủng răng cưa bạch cốt ở trên hư không hiện ra. Một nửa là nhà tù, một nửa làm vũ khí, tạo thành một cái đi về phía không gian tử vong, lại là bạch cốt không gian. Đây là muốn hao phí số lớn thần đạo lực mới có thể sáng tạo ra lĩnh vực. Cha ta hắn nhận chân. Trần Nam sắc mặt đại biến, mở miệng nói, lực lượng này có thể giết chết An Lâm bọn họ sao? Lam Tiểu Nghê mặt đầy khẩn trương nói. Trần Nam nhìn An Lâm, trên mặt thoáng qua một vệt vẻ oán độc. Hắn là cái kia xấu xí con khỉ chủ nhân, hôm nay hắn phải chết ở chỗ này, nếu không chúng ta đều phải lo lắng hắn trả thù. Lam Tiểu Nghê cặp mắt sáng lên, đây chính là một lưới bắt hết chứ. Trần Nam cười, đúng, đây chính là một lưới bắt hết. Đang khi nói chuyện, vô số răng cưa hình bạch cốt bắt đầu hướng An Lâm cùng Tiêu Trạch tiêu diệt đi. Loại này bạch cốt cũng không phải là phổ thông bạch cốt, mà là ẩn chứa Trần Hạo thần đạo lực chết chi cốt. có thể tùy tiện rạch ra không gian. Bác Ly sinh cơ, An Lâm nhưng là lạnh rên một tiếng, không có chọn lựa bất kỳ phòng ngự thủ pháp, vọt thẳng hướng Trần Hạo. Tìm chết, Trần Hạo cảm giác mình bị xem thường rồi. Bát vĩ run lên bần bật, lực lượng toàn diện thúc giục. Bạch cốt rậm rạp chằng chịt, đập vào mặt, điên cuồng cắt An Lâm thân thể. An Lâm thân thể truyền đến như tê liệt cảm giác đau. Thân thể run rẩy dữ dội, thật giống như muốn bị phá ra. Quần áo bể tan tành, từng đạo vết máu xuất hiện ở trên da thịt. Nhưng hắn như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Trần Hạo bị An Lâm kia bền bỉ thân thể giật mình. Trong lòng chẳng biết tại sao có một loại cảm giác nguy hiểm. Nó muốn rút lui, nhưng là nghĩ lại, chính mình đường đường phản hư hậu kỳ tiên thú, lại liền một cái hóa thần tu sĩ công kích cũng không dám đón đỡ. Này mẹ nó cũng túng đi. Gào, Hắc Hồ nổi giận gầm lên một tiếng. Bát vĩ hướng An Lâm vẫy đi. Thân hình xinh xắn An Lâm, đối mặt cự đuôi to, giống như con muỗi đối mặt bàn tay như thế, lộ ra phá lệ hệ bé cùng bất lực. Nhưng là, bạch quang chợt chợt lóe, An Lâm lần nữa tại chỗ biến mất. Bà mặc dù trưởng rất lớn, nhưng là nó đối mặt là một chỉ có được siêu năng lực con muỗi, lại vừa là không gian khiêu dược. Trần Hạo sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân thể nở rộ thần đạo lực tạo thành một tầng tường ốp. Đến đây đi, nhìn ngươi như thế nào phá mở ta thần đạo lực. Bạch quang thời gian lập lòe, An Lâm thân thể đã thẳng tắp rơi xuống tới Trần Hạo phần lưng. Lặng lẽ đặt một cái đồng thau sắc quả cầu to, sau đó liền bắt đầu rút lui. Rút lui trước, hắn còn nhiều hứng thú nhìn một cái Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê. Hai người kia đều là bị ánh mắt cô ả An Lâm chừng run lên trong lòng. Thật là dọa người ánh mắt. Trần Hạo bị An Lâm này ba bất minh sở dĩ tấn công làm cho hơi sửng sờ. Thả cái cầu ở bên cạnh hắn liền chạy là tình huống gì? Chẳng nhẽ, quả banh này sẽ nổ. Hắn lúc này run giật mình thân thể, lại phát hiện lại vẫy không mở quả banh kia. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Coi như là quả bom, cũng không khả năng phá vỡ ta hộ thể thần đạo lực. Trần Hạo hét lớn một tiếng, điên cuồng xoay đứng người dậy, lại phát hiện đồng thau sắc quả cầu thật giống như kẹo da trâu. Căn bản vẫy không mở. Ngay tại nó muốn dùng cái đuôi hồ ly đem hình cầu đẩy ra lúc, từng đạo kim sắc ống khóa từ hai tay Valentina bắn ra, đem tám cái đuôi quấn quanh, để cho động tác miễn cưỡng một hồi. Cũng ở đây một sát, lực lượng kinh khủng từ quả cầu đang lên tới. A, Trần Hạo kêu lên một tiếng, bốn chân mềm nhũn, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Trên mặt của An Lâm mỉm cười, rốt cục thì kích hoạt đại thủy cầu rồi. Không sai, cái kia quả cầu chính là thế giới cấp tiên khí, đã từng trấn áp quá Đông Hải Long Vương đại thủy cầu. Đại thủy cầu vừa ra, Thùy giữ tranh phong, chớ xem thường ta. Trần Hạo chống cự thật giống như bị Bất Chu Sơn trấn áp hít thở không thông cảm. Nổi giận gầm lên một tiếng, thần đạo lực phóng lên cao, không ngừng đánh thẳng vào sau lưng thủy cầu. Nhưng mà, rất nhanh thì hắn tuyệt vọng phát hiện, dựa vào bản thân lực lượng lại khó mà đem vén lên. Hắc Hồ Hoàng, ta tới cứu ngươi. Xa xa, từng tiếng lớn tiếng âm truyền tới. Một cái tuấn tú nam tử, tay cầm trường kiếm phá không mà tới. Kiếm mang cuồn cuộn, bạch hồng sâu thiên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Hạo phần lưng đại thủy cầu. Trần Hạo trên mặt thoáng qua một vệt hy vọng. Vị này hồ tộc đại năng chỉ dùng kiếm cường giả, nói không chừng có thể phá ra cái này quả cầu trói buộc. Trong điện quang hỏa thạch, Valentina không nói gì, cũng hướng kia hồ tộc đại năng ném một cái cầu. Một cái óng ánh trong suốt, khiết bạch vô hạ quả cầu. Cút ngay. Hồ tộc đại năng phản ứng cực nhanh, một kiếm bổ tới, ồn ào, Cầu Rách bị chém thành hai nửa. Không, thà nói là bị chém thành hai nửa, chẳng nói là nó chủ động phân vỡ thành hai mảnh. Trong nháy mắt tránh thoát hồ tộc đại năng một kiếm kia phần lớn uy năng. Cầu nội bộ bạo phát ra màu sắc rực rỡ quang mang, đem hồ tộc đại năng bao phủ. A, hồ tộc đại năng chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị hấp xả tiến vào kia tên kỳ quái quả cầu nhỏ bên trong. Phân vỡ thành hai mảnh cầu lần nữa khép lại, cực kỳ nhu thuận bay đến Valentina bên người. Vui vẻ vòng quanh cái vòng tròn. Trần Hạo, Trần Nam, Lam Tiểu Nghê thấy như vậy một màn đều là không khỏi hít vào một hơi. Đường đường phản hư sơ kỳ đại năng bị một cái cầu thuấn dây, đây là cái gì kinh khủng đồ vật. Trần Hạo vạn vạn không nghĩ tới chính mình Hắc Hồ nhất tộc lại sẽ bị hai cái cầu áp chế, này là bực nào tuyệt vọng, bực nào để cho hồ ly tan vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.